Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 254, Thiên Cảnh Sơ Giai Linh Hồn Bát Phẩm Luyện Dược Sư. Vương trưởng lão là một gã trung niên nhân, hắn chính là một kẻ hung ác, vì ở hai biểu hiện, hắn trực tiếp thả ra ngũ tinh đấu tông đấu khí, xé rách không gian, thuấn di, diệp trùng. Đây là ngươi không biết điều. Bây giờ tạo ra thế lớn, diệp thành theo, đồ đạc, bị phạt, a, vương trưởng lão cười gằn. Trưởng phong vũ động, đấu khí cuộn trào mãnh liệt, diệp trùng chỉ là một gã đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Hắn vận khởi lực khí toàn thân chống lại hiện. Ở vương trưởng lão mạnh mẽ đấu khí áp bách dưới, hắn không thể động đậy. Đấu khí đẳng cấp chênh lệch đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông khủng bố như vậy, diệp gia tộc trưởng Diệp Trùng cũng chỉ có đấu hoàng đỉnh phong thực lực có thể tưởng tượng được. Nhưng mà đang ở vương trường gần thực hiện được thời điểm, một cỗ mạnh mẽ khí tức hắn bao trùm xuống tới. Vô Ngạo thả ra ngũ tinh đấu tôn đấu khí cùng thiên cảnh linh hồn, lực lượng cường đại trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Diệp Thành. Diệp Thành bên trong, rất nhiều đấu hoàng đấu vương thậm chí đấu tông không 40 cường giả. Toàn thân giả cảm nhận được này cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, bọn họ đều can đảm nứt. Vị ấy cường giả phủ xuống Diệp Thành, hắn đến cùng muốn làm gì? Diệp ra cửa, vương trưởng lão ngây dại, Diệp Trùng ngây dại, Tào Đan ngây người, có trưởng cũng ngây dại. Tào ra mọi người không khỏi bị Vô Ngạo khí tức cường đại chèn ép thở không được. Thiên cảnh linh hồn một khi phóng thích, hung hãn bực nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.